Con đường bá chủ, chương 1100, chiến ma phong ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ định triệu hoán ma vật thích hợp trở thành thân thể của ma thần tướng. Chơi luôn cho nóng. Lạc Nam không có lý do để giữ lại những lần triệu hoán này làm gì. Trong khi hắn đang rất khao khát gia tăng tu vi trước thềm thiếu đế chi chiến. Ma đỉnh hiện tại đã có hồng hoang ma văn, tàn kiếm ma hồn, cùng kỳ ma ảnh, chỉ cần có được thân thể, ma thần tướng sẽ đủ điều kiện khai sinh. Keng, bắt đầu triệu hoán ma vật theo chỉ định. Thời gian đếm ngược 18, 17, 16, Lạc Nam âm thầm hài lòng. Hệ thống nếu đã nâng cấp thì đồng nghĩa thời gian triệu hoán sẽ nhanh hơn. Quá trình triệu hoán ma vật này tiêu hao đến 18 giây. Đủ thấy nó không hề đơn giản. Keng, triệu hoán thành công, ký chủ nhận được bạo loạn chiến ma. Theo thanh âm của hệ thống vừa dứt, Lạc Nam không kịp chờ đợi động lấy ý niệm. Giống, một tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên động địa vang vọng tinh không. Bên ngoài ngũ long đế cung xuất hiện hư ảnh khủng bố khổng lồ che đầy cửu thiên thập địa. Chiến ý ngập trời thét gào. Ngay cả năm con kim cương long cốt cũng trở nên ngưng trọng. Cái này, Âu Dương Thương Lan sắc mặt đại biến. Tưởng đâu kẻ thù tập kích. Vội vàng nhào lên. Ở yên, Lạc Nam buồn cười kéo lại tay nàng. Mở miệng giải thích. Sư phụ Kim Nhi vừa gửi đến chút đồ vật. Nó là một loại ma vật. Ma vật, Âu Dương Thương Lan hai mắt trợn tròn. Vội vàng đưa mắt nhìn lên hư ảnh khổng lồ đang che đậy thương khung. Ngay cả Lạc Nam cũng phải thưởng thức nhìn lấy ma vật vừa xuất hiện. Chỉ thấy bạo loạn chiến ma khổng lồ đến vạn trượng. Toàn thân được ma lực đen kịch tinh khiết tạo thành. Như một vị chiến thần bước ra từ thời tuyên cổ. Đôi mắt băng lãnh uy nghiêm đỏ ngầu như máu. Tỏa ra chiến ý ngút trời gần như hóa thành thực chất. Tay chân lực lưỡng tràn đầy sức mạnh, so với La Hán Minh Quang, Cự Lâm Nhân Mộc các loại còn mạnh hơn một bậc, được hình thành trong bạo loạn luân hồi vực, cụ thể là nơi tán thân của hàng loạt ma đế sau khi ngã xuống. Chiến ý trong lúc chiến đấu của bọn hắn vẫn còn lưu lại vĩnh thế theo thời gian một cách cực kỳ hỗn loạn. Sau vô số năm ma sát, những chiến ý này lại thần kỳ dung hợp. Cùng với ma khí nồng đậm sót lại nơi chiến trường, sinh ra bạo loạn chiến ma. Kim Nhi lên tiếng nói ra lai lịch. Bạo loạn chiến ma chẳng những có thể xuất hiện chiến đấu cùng chủ nhân, nó còn có thể gia tăng uy lực của chiến vực khi chủ nhân thi triển. Ồ, Lạc Nam hứng thú, buộc miệng nói. Vậy xem ra nếu ta chưa thể luyện thành chiến vực, bạo loạn chiến ma sẽ không phát huy được toàn bộ công dụng của nó. Chính xác, Kim Nhi gật đầu, Lạc Nam vuốt cằm, đối với chiến vực lại có thêm động lực. Chỉ đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội tu luyện. Nếu bạo loạn chiến ma được hình thành tại nơi một đám ma đế ngã xuống sau nhiều năm, vậy là ở bên trong những ma đế này có cả cường giả của Chu Tiên Điện. Lạc Nam nói. Bạo loạn luân hồi vực chính là chiến trường của săn ma. Chu Tiên Điện cùng với Tiên Ma Cung, nơi những ma đế ngã xuống không cần nói cũng biết là chỗ va chạm của ma đế Tiên Ma Cung và ma đế Chu Tiên Điện. Quả nhiên Kim Nhi gật đầu, đồng ý cách nhận định của hắn. Lạc Nam mặc dù cùng Chu Tiên Điện có xung đột, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cổ hủ đến mức vì bạo loạn chiến ma do những ma đế Chu Tiên Điện góp phần hình thành mà ghét bỏ nó. Trái lại, hắn đối với bạo loạn chiến ma cực kỳ hài lòng. Quả nhiên là những cường giả đỉnh cao. Chiến ý sau khi chết lưu lại vẫn có thể trường tồn với thời gian. Đến mức khai sinh ra một loại ma vật hoàn toàn mới. Đây là điều mà một đám địa đế như huyết hồn ma đế, lôi cực của Luân Kiếp Tiên Cung, đại trưởng lão Mạc Gia hay thậm chí là thiết đế cũng không thể nào làm được sau khi chết. Ý niệm vừa động, bạo loạn chiến ma đã thu nhỏ lại vô số lần, biến thành kích thước như một nhân loại, nghiêm nghị đứng sau lưng Lạc Nam như một hộ vệ trung thành. Âu Dương Thương Lan nhìn chằm chằm bạo loạn chiến ma, mắt đẹp lóe lên hứng thú. Hiển nhiên nàng nhận ra chỗ bất phàm của loại ma vật này. Yên tâm, lát nữa ta và nàng luyện hóa. Lạc Nam cười cười, vẫn còn nữa sao? Âu Dương Thương Lan phấn khởi. Nàng nhớ hắn nói sư phụ Kim Nhi gửi đến không chỉ một vật. Lạc Nam gật gù, nhếch miệng nói. Tiến hành triệu hoán dị phong. Chỉ định thân thể cho phong thần tướng. Bên trong đan điền chỉ còn lại cái phôi của phong đỉnh là chưa hoàn chỉnh. Nhìn cực kỳ bực bội. Lạc Nam nhân cơ hội này hy vọng phong đỉnh có thể hình thành. Hơn nữa dị phong vốn là cực kỳ khan hiếm. Từ khi phi thăng tiên giới đến nay chỉ mới sở hữu hai loại mà thôi. Càng đừng nói là dị phong cao cấp có được linh trí. So với phượng mao lân giác còn hy hữu hơn. Keng. Tiến hành triệu hoán dị phong theo chỉ định. Thời gian đếm ngược 49, 48, 47, 46. Gần 50 giây. Lạc Nam hô hấp dồn dập. Âm thầm hưng phấn lên. Âu Dương Thương Lan rên rỉ nỉ non. Nàng rõ ràng cảm giác được côn thịt của tên này đang cắm trong người mình bỗng nhiên căng cứng to lớn thêm một chút. Lạc Nam cười hắc hắc. Ôm lấy eo nàng nhẹ nhàng chuyển động, thụt ra thụt vào, vừa hưởng thụ mỹ nhân, vừa hồi hộp chờ đợi hệ thống triệu hoán đồ tốt. Quả nhiên sảng khoái a, chỉ tiếc gói quà nâng cấp cửa hàng không phải bao giờ cũng mua được. Sau khi đã dùng cả ngàn tỷ để lấy được tin tức của Hóa Vũ Bá Thần Thể, vài trăm tỷ điểm danh vọng để mua gói quà nâng cấp đã bị Lạc Nam xem nhẹ. Keng, triệu hoán thành công. Ký chủ nhận được đế vũ phong ảnh. Trong lúc Lạc Nam suy nghĩ miên man, hệ thống đã vang lên âm thanh thông báo. Lạc Nam không do dự đem đế vũ phong ảnh thả ra ngoài. Vù, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại. Bởi vì ngay cả Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn của hắn cũng không theo kịp tốc độ của dị phong này. Thậm chí không thấy nổi một luồng tàn ảnh. Các ngươi là ai? Thanh âm lạnh lẽo pha lẫn trong trẻo vang lên. Lạc Nam giật mình nhìn đến. Chỉ thấy chẳng biết từ bao giờ. Một vị tuyệt sắc mỹ nhân lạnh lùng mà đứng. Ánh mắt lãnh diễm pha lẫn vô tình nhìn lấy Lạc Nam cùng Âu Dương Thương Lan. Da trắng hơn tuyết, tóc xanh tung bay trong gió. Một thân nhuyễn giáp ôm lấy thân thể yêu kiều. Từng đường cong hoàn mỹ triển lộ không chút bỏ sót. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, môi đỏ như liệt diễm, ánh mắt bích lục thâm thúy lại có nét tang thương. Điểm đặc biệt nhất của nàng chính là một cặp phong vũ rực sau lưng. Giống như cánh chim lộng lẫy to lớn, từng nhánh lông vũ lại sắt bén như cuồng phong, đem cả không gian trong Ngũ Long Đế Cung đều xoắn nát. Chuyện gì xảy ra? Lạc Nam giật mình nhìn lấy Kim Nhi hỏi. Chẳng phải hệ thống sẽ giúp ta hàng phục dị thuộc tính từ trước sao? Nhìn ánh mắt của nàng này hận không thể đem ta giết chết a. Hệ thống đương nhiên có thể cưỡng ép thay đổi trí nhớ để nàng thuần phục công tử ngay lập tức. Nhưng Kim Nhi biết đây vốn không phải tính cách của ngươi. Huống hồ nếu công tử biết thân phận thực sự của nàng càng sẽ càng quyết tâm giữ lại một đế vũ phong ảnh hoàn chỉnh. Kim Nhi cực kỳ nghiêm túc nói. Thân phận của nàng. Lạc Nam nhìn mỹ nhân lạnh lùng trước mặt âm thầm tò mò. Không thể nghi ngờ nàng này là dị phong đã có thể hóa hình nhân loại. Cực kỳ cường đại. Tu vi hỗn loạn chứng tỏ trạng thái cực kỳ không ổn định. Bất quá theo lời Kim Nhi. Thân phận của đế vũ phong ảnh không hề đơn giản nha. Nhân vật thống lĩnh phong ảnh quân. Thuộc phong lâm hỏa sơn quân dưới chướng nghịch long đế. Kim Nhi ngữ xuất kinh nhân. Thân phận sánh ngang cự thiên cuồng. À không, cự A-man. Phốc, Lạc Nam phun ra một ngụm. Trong lòng cả kinh, phong ảnh, thuộc một nhánh quân bên trong phong lâm hỏa sơn. Lạc Nam đã nghe qua cự A-man đề cập. Trong phong lâm hỏa sơn, phong ảnh thiên về tốc độ, khiến vô số đối thủ phải đau đầu. Tung hoành ngang dọc bên trong chiến trường khốc liệt. Nhân vật cầm đầu phong ảnh vậy mà là một dị phong đã hóa hình. Hơn nữa còn là nữ tướng. Điều này vượt xa dự kiến của Lạc Nam. Nàng là ai? Mà lúc này, Âu Dương Thương Lan cũng bực bội nhìn về phía Đế Vũ phong ảnh. Sau đó hung hăng véo hông Lạc Nam. Hai người đang ân ái. Tên này lại thả một nữ nhân khác xuất hiện. Trêu chọc nàng sao? Đừng tức giận. Nàng ấy là dị phong mà sư phụ Kim Nhi gửi đến. Lạc Nam vội vàng giải thích. Dị phong. Âu Dương Thương Lan hơi giật mình. Đánh giá một thoáng phong ảnh. Quả nhiên phát hiện xung quanh mỹ nữ này có vô số ngọn gió vờn quanh. Cặp phong rực sau lưng cũng như gắn liền cùng cơ thể. Các ngươi là ai? Dùng thủ đoạn nào truyền tống ta đến nơi này? Đế Vũ phong ảnh lơ lửng trên không trung nhìn xuống hai người Lạc Nam. Mở miệng chất vấn. Truyền tống. Lạc Nam sắc mặt lại mộng bức. Bất kỳ loại thiên địa dị vật nào cũng đều là tồn tại độc nhất vô nhị. Hệ thống cũng không thể mô phỏng như công pháp hay vũ kỹ. Vì thế khi công tử triệu hoán ra Đế Vũ phong ảnh, hệ thống đã cưỡng ép truyền tống nàng từ nơi đang bế quan khôi phục tu vi đưa đến tận đây. Kim Nhi chép miệng nói. Lạc Nam khóe miệng giật giật. Đột nhiên cảm thấy tính cách của Đế Vũ phong ảnh còn khá tốt. Người ta rõ ràng là đang bế quan khôi phục tu vi. Đột nhiên thần không biết quỷ không hay bị truyền tống đến một nơi xa lạ. Còn chứng kiến đôi nam nữ đang ái ân trên giường. Không phát điên mới là chuyện lạ. Đổi lại là hắn có khi trực tiếp cùng đối phương liều mạng. Mà như chứng minh cho suy nghĩ của Lạc Nam là hợp lý. Đế Vũ phong ảnh lập tức nghiêm nghị quát lên. Phong vũ chiến thân. Ầm ầm ầm ầm. Đế phong lực cuồng bạo và tinh khiết cấp tốc tụ hợp. Chỉ thoáng chốc. Đế Vũ phong ảnh thân thể biến lớn như một nữ chiến thần. Thân mặc phong giáp cuồn cuộn. Mái tóc như vũ bão tung bay. Phong rực sau lưng dài đến ngàn dặm. Xòe. Như lưu tinh biến mất giữa trời quang. Một lần nữa xuất hiện đã tiếp cận Lạc Nam và Âu Dương Thương Lan. Phong rực cuồng nộ huy vũ. Đầy trời phong đao mang theo sát phạt chi khí cắt đứt không gian. Tầng tầng lớp lớp, tốc độ quá kinh khủng. Lạc Nam âm thầm cả kinh. Âu Dương Thương Lan ở bên cạnh vẫn còn chưa phản ứng kịp. Hắn vội vàng ôm lấy nàng. Bát hoang hoành thiên viêm triển khai. Lượng thiên vân phong quấn quanh cơ thể. Đạp lên long quyền cuồng phong. Thi triển thiên hạ vô cực. Xòe. Thân thể của Lạc Nam cũng biến mất. Thành công né tránh phong đao đầy trời tập kích. Nhưng mà chưa kịp vui mừng. Đế Vũ phong ảnh chẳng biết từ bao giờ đã lẳng lặng ở phía sau lưng hắn. Thậm chí so với Lạc Nam còn nhanh hơn một nhịp. Thân thể biến thành khổng lồ chẳng làm tốc độ của nàng suy giảm. Trái lại lực công kích và hủy diệt càng dữ tợn hơn. Đôi tay hóa thành phong đao. Hướng lưng Lạc Nam chạm xuống. Keng keng. Kinh văn bất hủ bao trùm toàn thân. Phong đao chạm vào. Tia lửa văng tung tóe. Thiên hạ vô cực. Lạc Nam biến mất. Nhưng phong ảnh lại một lần nữa đi trước một nhịp. Đầy trời phong đao tiếp tục bao trùm. Ta không có ác ý. Lạc Nam vội vàng hô lên. Ý niệm vừa động, vô số vạn kiếm lôi mang theo bá lực thét gào, và chạm chính diện với đầy trời phong đao của Đế Vũ phong ảnh. Ầm ầm ầm ầm, vạn kiếm lôi cùng phong đao cùng nhau nổ tung, thấy mình không làm gì được Lạc Nam. Đế Vũ phong ảnh hừ lạnh một tiếng, tứ rực, trong khoảnh khắc, đôi phong rực sau lưng nàng đột ngột tách ra, từ hai cánh hóa thành bốn cánh, vèo. Lạc Nam trong mắt co rút, tốc độ so với trước đó càng tăng gấp đôi. Hắn hoàn toàn không thể theo kịp. Keng, phong đao chạm thẳng lên đầu hắn. Sát khí ngập trời, nhưng nhờ có kinh văn bất hủ, Lạc Nam thành công giữ được một mạng. Phật nộ hàng ma quyền, không cam lòng chịu thua. Lạc Nam một quyền hướng về Đế Vũ phong ảnh đấm xuống. Răng rắc, không gian rạn nứt. Đế Vũ phong ảnh biến mất dạng, để một quyền của Lạc Nam rơi vào khoảng không. Keng, Phong đao lại hung hăng chạm vào đầu. Mặc dù mình không bị thương, nhưng cảm giác như mèo vờn chuột khiến Lạc Nam bực mình quát. Siêu hồn định hồn, hồn lực vận chuyển, nhanh chóng hướng về đế vũ phong ảnh bao trùm. Muốn làm chậm tốc độ của nàng. Đáng tiếc, Lạc Nam lần đầu được lĩnh ngộ thế nào là tốc độ tuyệt đối. Ngay khi hồn lực vừa xuất thể, đế vũ phong ảnh đã tan biến trong hư vô, tránh khỏi phạm vi định hồn có thể tác động. Ta không có ác ý, ta chỉ muốn giúp đỡ nàng, Lạc Nam cố gắng nhu hòa nói. Phong ảnh tuyệt sát, đế vũ phong ảnh lạnh lùng quát lên. Hiển nhiên bất chấp kẻ lạ mặt này già mồm, bằng một tốc độ kinh thiên, đế vũ phong ảnh di chuyển với quỷ đạo bất khả thi. Vận tốc nhanh đến mức tạo thành từng luồng phân thân trong quá trình di chuyển. Chỉ trong thoáng chốc, bốn phương tám hướng đã xuất hiện vài chục cái phân thân ảo ảnh giống y như đúc. Thoáng chốc, toàn bộ những phân thân đó lấy một tốc độ tất sát tập kích về Lạc Nam. Lạc Nam sắc mặt trở nên khó coi. Mặc dù có vạn cổ bất hủ thân, mình dù chúng chiêu này cũng không quá ảnh hưởng, nhưng mặt mũi xem như mất hết. Làm sao có thể thu phục? Tốc độ của đế vũ phong ảnh thật sự quá nhanh. Lạc Nam ước tính trừ khi mình đạt đến tiên đế thi triển thiên hạ vô cực mới có thể đuổi kịp. Đương nhiên, sở trường của hắn không phải là tốc độ. Lạc Nam mới không ngốc dùng sở đoản của mình đấu với sở trường của đế vũ phong ảnh. Nữ nhân này cực kỳ cố chấp. Phải dạy dỗ nàng, luyện độc lĩnh vực, bên trong đan điền, đế độc đỉnh cấp tốc xoay tròn. Đế độc lực thét gào tiến ra. Ở xung quanh Lạc Nam hóa thành một lĩnh vực bất khả xâm phạm. Trước luyện độc lĩnh vực, nếu đế vũ phong ảnh tiến vào, chắc chắn sẽ bị nhiễm độc. Nhưng mà sự thật lại chứng minh, kinh nghiệm chinh chiến vô số trận lớn nhỏ dưới thời nghịch Long Đế. Đế vũ phong ảnh cực kỳ lão luyện, mắt thấy luyện độc lĩnh vực bảo vệ Lạc Nam. Nàng vẫn lạnh lùng thi triển phong ảnh tuyệt sát, những cái phân thân đột ngột khép lấy bốn cánh vào cơ thể. Ở trên không trung kịch liệt xoay tròn như những cơn lốc xoáy cuồng bạo. Vù vù vù vù, dưới động tác này. Luyện độc lĩnh vực bị cuồng phong thổi tán loạn, mà cũng chẳng thể xuyên thấu cuồng phong để nhiễm vào đế vũ phong ảnh. Năm đó Phong Lâm Hỏa Sơn từng theo nghịch Long Đế chinh chiến thất tuyệt cổ tộc. Mà phong ảnh quân chính là khắc tinh của độc cổ tộc. Kim Nhi cười tươi nói. Lạc Nam khóe miệng co giật. Nhà đầu ngươi sao không nói sớm. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.